Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Nhị Mao lập tức nói, con cũng muốn ngày nào cũng được ăn cơm gạo trắng. Ngay cả Lê Đại Mao cũng nói, cơm gạo trắng thật sự rất ngon. Lê Thanh Chấp nói, sau này chúng ta nhất định có thể ngày nào cũng được ăn cơm gạo trắng. Con cái của hắn, sao có thể ngay cả cơm gạo trắng cũng không được ăn chứ? Còn bản thân hắn, hắn sớm muộn gì cũng sẽ có ngày được ăn cơm gạo trắng thỏa thích. Đến lúc đó, hắn sẽ ăn 3 bát một bữa. Cha ơi, thật sao? Lê Nhị Mao tò mò nhìn Lê Thanh Chấp. Trong mắt Lê Đại Mao cũng tràn đầy mong đợi. Tất nhiên là thật, cha sẽ không lừa các con. Lê Thanh Chấp khẳng định, thời đại này tuy rằng rất xa lạ đối với hắn, nhưng hắn sẽ cố gắng để gia đình mình có cuộc sống tốt đẹp. Chỉ là, Lê Thanh Chấp vừa dứt lời, Lê Lão Căn liền nói, cha các con đang dỗ dành các con đấy, muốn ngày nào cũng được ăn no đã không dễ dàng rồi. Còn ngày nào cũng được ăn cơm gạo trắng. Kim Tiểu Diệp cũng cảm thấy Lê Thanh Chấp chỉ là đang dỗ dành con cái. Nhưng con còn nhỏ, dỗ dành một chút cũng không sao. Nàng trừng mắt nhìn Lê Lão Căn một cái, nói với hai đứa trẻ, Đại Mao, Nhị Mao, chờ khi nào chúng ta tích góp đủ tiền mua thêm 2 mẫu ruộng, là có thể ngày nào cũng được ăn cơm gạo trắng rồi. Mục tiêu của Kim Tiểu Diệp vẫn luôn là mua thêm 2 mẫu ruộng, sau đó tích góp một ít tiền để cưới vợ cho Đại Mao và Nhị Mao. Nhà bọn họ chỉ có 2 mẫu ruộng, quá ít, mua thêm 2 mẫu nữa. Sau này Đại Mao và Nhị Mao mới có thể nuôi sống gia đình. Tất nhiên, nếu như hai đứa trẻ có thể tìm được công việc khác ngoài làm ruộng thì càng tốt. Lê Lão Căn rất sợ Kim Tiểu Diệp, nghe vậy liền lập tức nói, đúng vậy, mua thêm 2 mẫu ruộng nữa. Chúng ta là có thể ngày nào cũng được ăn cơm gạo trắng rồi. Ha ha, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao lập tức gieo hò. Nửa tháng tiếp theo, Kim Tiểu Diệp không lên huyện thành nữa, mà ở nhà bận rộn việc đồng áng. Kiếm tiền ở huyện thành tuy rằng quan trọng, nhưng lương thực mới là nền tảng cho cuộc sống của bọn họ. Nửa tháng sau, Kim Tiểu Diệp thu mua một số thứ từ người dân trong làng, chuẩn bị ngày mai lên huyện thành. TBCN hạ tướng thứ mà nàng thu mua chủ yếu là trứng gà, trứng vịt và một ít rau nhà bọn họ trồng quá ít. Tất nhiên, nàng không quên con gà trống mà Vương tỷ muốn. Nhưng bây giờ trời nóng, con gà trống này tốt nhất là nàng nên làm thịt vào sáng mai. Trước khi xuất phát, ngày mai làm thịt gà sẽ có tiết gà, đến lúc đó nấu cho chàng ăn, bồi bổ cơ thể. Kim Tiểu Diệp nói với Lê Thanh Chấp, Lê Thanh Chấp đã trở về được 1 tháng rồi, nhưng vẫn rất gầy, nàng luôn có cảm giác như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi đến là có thể thổi bay Lê Thanh Chấp. Chỉ là tuy rằng gầy, nhưng cơ thể Lê Thanh Chấp đã khỏe hơn rất nhiều. Ngày mai nàng lên huyện thành, Lê Thanh Chấp cũng định đi theo. Ngày mai nàng cũng không có việc gì, đi chậm một chút cũng không sao. Kim Tiểu Diệp đồng ý yêu cầu của Lê Thanh Chấp, dự định ngày mai sẽ vừa đi vừa nghỉ, dành 1 tiếng đồng hồ để đi quãng đường nửa tiếng đồng hồ. Lê Thanh Chấp đã muốn lên huyện thành rồi, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao tự nhiên cũng muốn đi theo. Thật ra hai đứa trẻ này còn khỏe hơn Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp có thể sẽ đi không nổi, nhưng hai đứa trẻ từ nhỏ đã quen chạy nhảy thì sẽ không. Lúc Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao còn rất nhỏ, thỉnh thoảng Kim Tiểu Diệp sẽ cõng bọn trẻ hoặc là gánh bọn trẻ lên huyện thành. Nhưng bọn trẻ đã không còn nhớ gì về chuyện đó nữa. 1-2 năm gần đây, Kim Tiểu Diệp lại không dẫn bọn trẻ lên huyện thành. Hai đứa trẻ rất hào hứng với việc ngày mai sẽ được lên huyện thành. Tâm trạng Lê Thanh Chấp cũng rất tốt. Cơ thể hắn cuối cùng cũng khỏe hơn một chút, có thể lên huyện thành tìm việc làm rồi. 5 năm trước, Bác cả từng giới thiệu cho nguyên chủ một công việc, nhưng lúc đó bác cả cũng chỉ biết là cửa hàng đó đang tuyển người. Không thể đảm bảo là nguyên chủ đến đó nhất định sẽ có được công việc. Bác cả chỉ là một đầu bếp. Tuy rằng ông ta có thể nắm bắt thông tin nhanh nhạy hơn một chút, nhưng không có nhiều mặt mũi như vậy. Lê Thanh chấp biết rõ, với bộ dạng ốm yếu hiện tại của mình, muốn dựa vào bác cả để tìm việc làm rất khó, vẫn phải tự mình cố gắng. Mẹ ơi, huyện thành có lớn không? Mẹ ơi, thuyền lớn trông như thế nào? Mẹ ơi, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao quấn lấy Kim Tiểu Diệp hỏi han. Kim Tiểu Diệp vừa trả lời, vừa thu dọn lông gà. Người thời cổ đại tận dụng mọi thứ, lông gà, lông vịt, tất nhiên cũng sẽ không lãng phí. Ngay cả thời hiện đại, vào những năm 70, 80, khi vật chất còn khan hiếm, lông gà, lông vịt cũng có thể bán lấy tiền. Thậm chí còn có người gánh đòn gánh đi đến từng làng một. Giao, lông gà đổi kẹo, cuối cùng trở thành doanh nhân nổi tiếng. Trước đó, Kim Tiểu Diệp dùng rong biển để đổi lấy một ít lông gà từ người dân trong làng. Lúc này liền thu dọn cẩn thận, dự định mang lên huyện thành bán. Trong tất cả các loại lông có giá trị nhất chính là những chiếc lông đẹp mắt trên người gà trống. Quạt lông mà văn nhân mặc khách dùng, rất có thể là được làm từ lông gà. Lông gà còn có thể dùng để làm chổi lông gà, cầu lông, cho dù là những chiếc lông không đẹp mắt, cũng có thể dùng để nhồi vào quần áo. Áo bông mùa đông của nhà giàu được nhồi bằng tơ tằm. Nhưng nhà nghèo thì nhồi đủ thứ, thậm chí có thể nhồi cả cỏ khô. Lê Thanh chấp giúp Kim Tiểu Diệp thu dọn lông gà, đồng thời lên tiếng, Tiểu Diệp, ta dạy nàng đọc thuộc lòng bảng cửu chương nhé. Bảng cửu chương, Kim Tiểu Diệp có chút tò mò. Nửa tháng nay, Lê Thanh Chấp vẫn luôn dạy hai đứa trẻ đọc thuộc lòng văn cổ, tính toán, còn dạy Kim Tiểu Diệp một số thứ. Hắn phát hiện khả năng tính toán của Kim Tiểu Diệp rất tốt, ở trong làng có thể nói là đứng đầu, hầu như mua bán gì Kim Tiểu Diệp đều có thể nhanh chóng tính ra số tiền cụ thể. Kim Tiểu Diệp chưa học bảng cửu chương nên không hiểu. Lê Thanh Chấp giải thích cho Kim Tiểu Diệp nghe về phép nhân. Kim Tiểu Diệp nghe xong, hai mắt sáng rực. Bảng cửu chương này phải đọc thuộc lòng như thế nào? Nàng từ nhỏ đã thích tính toán nhiều nên tốc độ tính toán rất nhanh. Nhưng phép nhân, trước đây nàng thật sự không biết. Lê Thanh Chấp đọc thuộc lòng một lần. Đây là thứ mà hắn đã đọc thuộc lòng vô số lần lúc còn nhỏ. Ấn tượng rất sâu sắc. Vấn đề duy nhất là dùng phương ngữ để đọc thuộc lòng có chút không quen. Kim Tiểu Diệp càng nghe càng hứng thú. Lê Thanh Chấp liền dạy nàng đọc thuộc lòng từng chút một. Một nhân một bằng một. Một nhân hai bằng hai. Không có giấy bút, Kim Tiểu Diệp lại không biết chữ, nên chỉ có thể Lê Thanh Chấp đọc thuộc lòng hết lần này đến lần khác. Nàng đọc theo hết lần này đến lần khác, nhưng Lê Thanh Chấp không hề cảm thấy mất kiên nhẫn. Đây chính là đang giao tiếp với người khác, hắn vĩnh viễn sẽ không cảm thấy chán ghét. Huống chi hai đứa trẻ và Kim Tiểu Diệp còn đang nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Tối hôm đó, sau khi nằm trên giường, Kim Tiểu Diệp vẫn còn lẩm bẩm đọc thuộc lòng bảng cửu chương. Hai đứa trẻ đọc theo, vậy mà cũng đọc thuộc lòng được đại khái. Lê Thanh Chấp vô cùng vui mừng vợ hắn và con hắn. Thật sự là vừa chăm chỉ vừa thông minh. Còn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao lại cảm thấy cha bọn trẻ thật sự là quá lợi hại, biết rất nhiều thứ. Chỉ là sự ngưỡng mộ của Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao dành cho Lê Thanh Chấp cũng chỉ kéo dài được một thời gian ngắn. Sáng hôm sau, Kim Tiểu Diệp làm thịt gà, vặt lông gà xong, liền dẫn cả nhà lên huyện thành. Kết quả Lê Thanh Chấp đi được một lúc, liền đi không nổi nữa. Tốc độ ngày càng chậm, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao nhìn cha mình với vẻ mặt khó xử. tốc độ đi bộ của cha bọn trẻ còn không bằng bọn trẻ. Có muốn nghỉ ngơi một chút không? Kim Tiểu Diệp hỏi Lê Thanh Chấp. Không cần, ta chỉ là đi chậm một chút thôi. Cứ tiếp tục đi là được. Lê Thanh Chấp cười nói. Nguyên chủ sắp xê, hát, ế, tê rồi. Còn có thể kiên trì đi bộ mấy ngày liền để về nhà. Bây giờ cơ thể hắn còn khỏe. Đi đến huyện thành hoàn toàn không thành vấn đề. Nhiều nhất là đi chậm một chút. Vừa đi vừa nghỉ, Lê Thanh Chấp chỉ vào một nơi không xa nói. 5 năm trước, ta bị bắt cóc ở chỗ đó. Ở đó có một bãi lau sậy nhỏ. Thuyền của bọn cướp nấp ở trong đó. Lần đó nguyên chủ lên huyện thành. Nếu như đi thuyền của Diêu Sao Công, thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng nguyên chủ là tội phạm bị truy nã. Hắn sợ ở huyện thành có treo hình truy nã của mình. Sợ những người tương đối am hiểu như Diêu Sao Công sẽ phát hiện ra điều bất thường ở hắn. Nên đã chọn cách tự mình lên huyện thành. Ai ngờ lại xui xẻo gặp phải bọn cướp. Kim Tiểu Diệp giật mình. Nhìn về phía đó. Cuối cùng nói. Sau này chàng đừng có một mình ra khỏi làng. Lê Thanh Chấp cười nói. Được. Hắn muốn sống sót. Còn muốn sống thật lâu. Thật lâu. Nên nhất định sẽ chú ý đến sự an toàn của mình. Còn Kim Tiểu Diệp càng phải chú ý hơn hắn. Môi trường thời cổ đại thật sự rất tốt. Không khí trong lành vô cùng. Nước sông cũng trong vắt. Nhìn thấy tận đáy, trên đồng ruộng có người đang làm việc. Trong số những người này, có không ít người quen biết Kim Tiểu Diệp. Sẽ chào hỏi Kim Tiểu Diệp. Huyện thành lớn lắm, chờ đến huyện thành rồi. Ông nội dẫn hai đứa đi xem thuyền lớn. Lê lão căn trên đường đi, vẫn luôn hào hứng nói chuyện với hai đứa trẻ. Kim Tiểu Diệp cõng đồ đạc còn nhiều hơn Lê lão căn. Hơn nữa trời lại nóng, nên nàng cố gắng không nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Lê Thanh Chấp một cái, sợ Lê Thanh Chấp ngất xỉu. Lê Thanh Chấp không ngất xỉu, tuy rằng hắn cảm thấy rất khó chịu. Cảm thấy nhịp tim của mình nhanh đến mức đáng sợ, nhưng dựa vào việc năng lực đặc biệt không ngừng vận chuyển trong cơ thể. Hắn vẫn kiên trì được, mấy người bọn họ chậm rãi đi. Sau 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy cổng thành của huyện thành. Nguyên chủ đã từng đến huyện thành, Lê Thanh Chấp có ký ức của nguyên chủ. Nhưng sau khi thật sự nhìn thấy huyện thành, hắn lại có cảm nhận hoàn toàn khác biệt so với nguyên chủ. Nguyên chủ cảm thấy huyện thành của huyện Sùng Thành rất lớn, rất đẹp, nhưng Lê Thanh Chấp nhìn, huyện Sùng Thành này thật sự là không lớn chút nào. Thành thị này rất giống với khu du lịch phố cổ vùng sông nước mà hắn đã từng đến ở thời hiện đại. Diện tích của nó tuy rằng lớn hơn khu du lịch một chút, nhưng so với quy mô của thành thị hiện đại thì hoàn toàn không thể so sánh được. Cách chương